Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3378, chương 3376, Vô Vi Trận. A, cái kia Chí Cường Giả rất nhanh bay lượn mà đến. Hắn ngạc nhiên phát hiện đã mất đi Lục Ly thân ảnh. Hắn tại phụ cận dạo qua một vòng, sau đó ngang nhiên xuất thủ. Đem phương viên mấy ngàn dặm địa phương đều cho đánh một lần. Thật là tà môn, cường giả này sừng sững giữa không trung, một tấm củ ấu rõ ràng trên mặt đều là kinh nghi. Hắn còn lần thứ nhất gặp được loại này kỳ dị tình huống. Vừa rồi hắn liền là cảm giác Lục Ly có chút kỳ quái. Lúc này mới tùy thời thả ra một lần công kích. Lại không nghĩ rằng Lục Ly một lần lại một lần để hắn chấn kinh. Hắn trầm ngâm một lát, làm lớn ra lục soát giới. Tại phương viên ngàn vạn dặm bắt đầu tuần sát. Hắn còn không tin vào ma quỷ. Không đem Lục Ly tìm tới nội tâm của hắn tựu khó chịu. Mà lại Lục Ly có được như thế kỳ dị lặn ẩn thần thông. Có lẽ là địch quân cao cấp trinh sát. Loại này đánh chết. Đối với mình bên này thế nhưng là đại hảo sự. Hắn đem phụ cận ngàn vạn dặm đều cho tìm tòi một lần. Vẫn là vô cùng cẩn thận tìm kiếm. Đồng thời hắn còn điều tập một chút trinh sát tới. Nhưng vẫn là vô pháp tìm tới Lục Ly. Thời gian trôi qua hơn phân nửa tháng sau. Lục Ly vụng trộm sờ sờ ra. Hắn không có khả năng một mực tại cái này lưu lại. Cũng nên nghĩ biện pháp rời đi. Thời gian đi qua hơn nửa tháng, cái kia Chí Cường Giả không có khả năng còn nhìn chằm chằm vào hắn a, nhiều như vậy thế lực lớn thế. Nhưng là một mực tại khai chiến a, phụ cận nhiều rất nhiều trinh sát. Lục Ly tiềm ẩn thoát đi, phát hiện phụ cận có rất nhiều trinh sát đang tìm kiếm cùng ẩn núp. Hắn đôi mắt lấp lóe, chẳng lẽ là tới tìm hắn cái kia Chí Cường Giả còn không có từ bỏ đối với hắn tìm kiếm, hưu. Trái tiền phương xuất hiện tiếng xé gió, Lục Ly vội vàng không dám hướng tiền phương đi, lập tức hướng về sau mặt kín đáo đi tới. Hắn lượn quanh một đoạn đường về sau, phát hiện phụ cận trinh sát đều tương đối nhiều, mà lại kia hai chiếc chiến thuyền cũng tại phụ cận tản bộ không ngừng. Nhìn rõ ràng đang tìm kiếm cái gì. Hai chiếc chiến thuyền rất có thể đều có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả. Lục Ly có chút nhức đầu. Chẳng lẽ lại một mực tại pháp giới bên trong đợi chờ thêm mấy năm lại nói. Đi trước đi thôi. Thực sự không được. Lại tiến vào pháp giới bên trong. Lục Ly cẩn thận từng ly từng tí một đường tiềm hành. Cũng không dám một mực đi về phía đông. Bởi vì có một chiếc chiến thuyền một mực tại phía đông tản bộ. Rõ ràng là đề phòng hắn hướng bên kia lẩn trốn. Lục Ly trước đó thoát đi phương hướng thế nhưng là phía đông. Hắn vốn định hướng phía bắc đi. Nhưng bên kia cũng có một chiếc chiến thuyền. Hắn chỉ có thể hướng phía nam đi. Bất quá đi chỉ chốc lát hắn lại cảm thấy không đúng. Phía nam tựa như là Diễm Hoàng Sơn. Giống như hướng bên kia đi, khả năng này hội sẽ ngộ nhập Diễm Hoàng Sơn a, theo Diễm Hoàng Sơn bên cạnh đi, Lục Ly nghĩ nghĩ. Tiếp tục hướng Diễm Hoàng Sơn phương hướng kín đáo đi tới. Tiềm hành hơn một ngày về sau, hắn thành công đã tới Diễm Hoàng Sơn bên ngoài, để hắn có chút kinh ngạc là Diễm Hoàng Sơn cũng không có quá nhiều cường giả, mặc dù cũng có trinh sát. Cũng không có đại quân cùng cường giả đóng quân. Càng không có hỗn chiến. Theo Diễm Hoàng Sơn ở giữa xuyên qua đi qua. Lục Ly quyết định Diễm Hoàng Sơn là một vùng núi. Khoảng chừng mấy ngàn vạn dặm chi đại. Chỉ cần xuyên qua cái này một vùng núi. Địch nhân muốn đuổi giết hắn độ khó kia tựu rất lớn. Trước đó đối Diễm Hoàng Sơn Lục Ly là có mâu thuẫn. Chỉ là coi là nhiều như vậy thế lực là vì tranh đoạt bên này bảo địa. Hiện tại phát hiện không phải hắn tự nhiên là không thèm để ý. Trực tiếp hướng Diễm Hoàng Sơn bên trong kín đáo đi tới. Không thích hợp, sau nửa canh giờ, Lục Ly tiến vào Diễm Hoàng Sơn chỗ sâu nhất, hắn đột nhiên cảm ứng được một tia nhàn nhạt nguy cơ. Còn có một loại thần văn pháp trận khí tức, hắn đối thần văn nghiên cứu không phải đặc biệt sâu, nhưng Huyết Linh Nhi nghiên cứu rất sâu. Hắn nhìn qua thần văn nhiều, được chứng kiến vô số lần Huyết Linh Nhi bày trận, sở dĩ đối thần văn khí tức đặc biệt mẫn cảm. Hắn thôi động đại đạo chi ngân hướng bốn phía cảm ứng mà đi. Kề bên này là một vùng phế tích, khắp nơi đều là sụp đổ cự thạch, còn có băng liệt nền tảng, nơi xa còn có thể nhìn thấy một chút đứng lên cây cột đá. Đó có thể thấy được nơi này năm đó cũng là cực kỳ phồn hoa địa phương. Hẳn là có một mảnh dãy cung điện, có thần văn, Lục Ly cảm ứng được. Hắn đang muốn lẩn trốn rời đi, một đạo khí tức lặng yên tràn ngập mà ra, nhẹ nhõm khóa chặt hắn. Một đạo tiếng cười cũng vang lên ở trong đầu hắn. Tiểu tặc, ngươi rất có thể trốn a, lần này bản tọa xem ngươi làm sao trốn đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Lục Ly kinh hãi, cái này chí cường giả liền là trước đó công kích một cái kia. Không nghĩ tới hắn mai phục tại cái này, mà lại tựa hồ một mực đang chờ hắn. Lục Ly không có chút gì do dự, thân thể lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào pháp giới bên trong. Ha ha, một đạo thân ảnh nhỏ gầy đột ngột xuất hiện. Hắn vung tay lên nói, trận lên, ông tương đương, bốn phía những cái kia tàn căn bức tường đổ lập tức phát sáng lên. Tiếp lấy nồng đậm hắc vụ xuất hiện, đem phụ cận vạn dặm bao phủ đi vào. Cái kia chí cường giả hừ lạnh nói, giống như ngươi có thể theo bản tọa vô vi trận bên trong chạy thoát, vậy bản tọa tựu hoàn toàn phục. Suy suy, lão giả không có đi tìm kiếm Lục Ly, mà là cánh tay lần nữa vung lên, tiếp lấy vô số hắc khí ở bên trong xuyên thẳng qua, tựa như là một thanh đem sắc bén bảo kiếm, bên trong sở hữu không gian đều bị bao phủ, đếm không hết hắc khí ở bên trong tung hoành xuyên thẳng qua, đem bên trong không gian đều từng mảnh xé rách. Ếch, một lát giá trị chu, cái này chí cường giả trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì nhiều như vậy kiếm khí công kích, bao trùm vô vi trong đại trận sở hữu không gian, nhưng lại quả thực là không có tìm được Lục Ly. Lục Ly lại một lần mất tích bí ẩn. Không có khả năng, cái này chí cường giả không dám tin tưởng. Hắn xác định vừa rồi không gian cũng không có kịch liệt ba động. Sở dĩ Lục Ly không phải xuyên thẳng qua hư không thoát đi, chỉ là tại phụ cận ẩn núp, hắn vô pháp cảm giác được thôi. Vấn đề là vô vi trận bên trong kiếm khí là không có góc chết, không có khả năng giấu được sinh linh. Cho dù là Lục Ly hóa thành một khối tiểu thạch đầu, cũng có thể sẽ bị kiếm khí công kích, tiếp theo bị hắn tìm tới. Tiếp tục, hắn không tin vào ma quỷ, khống chế càng nhiều kiếm khí ở bên trong tung hoành xuyên thẳng qua. Chờ sau nửa canh giờ hắn hoàn toàn phục, Lục Ly giống như lúc rời đi cái này một phương thiên địa. Giờ phút này tuyệt đối không có tại vô vi trận bên trong. Đợi, cái này chí cường giả nghĩ nghĩ, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, bốn phía hắc khí cũng dần dần tiêu tán, trên đất thần văn pháp trận không còn phóng thích, bốn phía khôi phục bình tĩnh. Trước đó Lục Ly ẩn núp hơn nửa tháng, lại một mực tại phụ cận, điều này nói rõ Lục Ly cũng không phải là trực tiếp trốn xa rời đi. Sở dĩ hắn tin tưởng Lục Ly khẳng định còn tại phụ cận, hắn muốn nhìn một chút Lục Ly có thể ẩn núp bao lâu, coi như ở đây đợi một hai năm hắn cũng nhận. Quả nhiên tại phụ cận, nửa tháng sau, cái này chí cường giả khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Ngay tại vừa rồi Lục Ly nhịn không được thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng thoáng cái. Nếu như là phổ thông thánh hoàng khẳng định vô pháp phát hiện, hắn lại cảm ứng được một tia không tầm thường. Ha ha, cái này chí cường giả cũng tiềm ẩn, hắn chỉ cần không hiển lộ ra, Lục Ly là không phát hiện được hắn ở đâu. hắn muốn cùng Lục Ly liều một phen kiên nhẫn, nhìn xem Lục Ly có thể ẩn núp bao lâu. Phiền toái, pháp giới bên trong Lục Ly có chút nhức đầu. Vừa rồi hắn mặc dù không có phát hiện cái kia chí cường giả sở tại địa, nhưng hắn rất rõ ràng cảm ứng được một tia sinh linh khí tức, mà phụ cận cũng không có võ giả hoặc là hung thú. Cái kia chỉ có một lời giải thích, cái kia chí cường giả tiềm phục tại phụ cận. Ngay tại ôm cây đợi thỏ, chung quanh đây vô số thế lực không phải tại khai chiến sao? Lục Ly có chút buồn bực. Cái này chí cường giả trước đó cũng là đang đuổi giết một cái khác đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, điều này nói rõ chiến tranh còn tại tiếp tục. Cái này chí cường giả là giành đến nhức cả trứng sao, một mực tại cái này ngồi chờ lấy hắn làm cái lồng ăn. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.